Chương 276. Bị lệ quỷ áo đỏ nhìn chằm chằm, người đàn ông bị hủy dung cảm thấy hơi áp lực. So với đôi mắt căm ghét và oán hận trong mái tóc đen, sự biến thái và độc ác của hắn ta không đáng nhắc đến. Hắn ta cảm nhận được ác ý của đối phương. Ngăn cô ta lại! Hai cậu bé áo đỏ thử điều khiển sợi tơ máu để ngăn cản Trương Nhã, nhưng mái tóc đen uốn lượn như thủy triều, chúng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Đồ ăn hại! Ngoại hình của người đàn ông bị hủy dung kinh khủng kỳ quái. Thực lực của hắn ta không thể so sánh với Trương Nhã. Hắn ta chủ yếu dựa vào hai cậu bé áo đỏ làm từ linh hồn của con mình. Bị cha mình khiển trách, hai cậu bé với cái đầu bị biến dạng hoảng sợ hét lên. Cái đầu sưng lên lan ra từng sợi tơ máu, dùng cơ thể chặn đường Trương Nhã. Dưới sự công kích của mái tóc đen, cơ thể của hai cậu bé áo đỏ bị nghiền nát hết lần này đến lần khác. Những sợi tơ máu chảy ra từ mái tóc đen, cơ thể chúng hồi phục với tốc độ ngày càng chậm hơn. Không thể có một áo đỏ mạnh như vậy. Rốt cuộc cô ta đã nuốt bao nhiêu lệ quỷ? Người đàn ông bị hủy dung không dám tưởng tượng. Lên kế hoạch lâu như vậy, hợp tác với một số thành viên cùng nhau hành động, vậy mà vẫn bị áp chế. Trong mắt có một chút ân hận, hắn ta nhìn hai cậu bé bị vặn nổ hết lần này tới lần khác, trái tim rỉ máu. Suýt chút nữa thôi. Trong phòng 3239 và phòng đối diện đều được bố trí bẫy chết người. Chỉ cần Trần Ca bước một bước vào một trong hai phòng thì anh có thể bị giết ngay lập tức mà không có cơ hội để gọi ma quỷ. Khi cậu bé áo đỏ bị vặn nổ lần thứ 5, vết sẹo trên khuôn mặt người đàn ông bị hủy dung rung dữ dội. Trong lòng hiện ra một cảm xúc đã không xuất hiện rất nhiều năm, sợ hãi. Năm ngón tay của người đàn ông bị hủy dung nắm lấy cánh tay của mình, ngón tay trực tiếp khoét vào vết sẹo, máu nhuộm đỏ móng tay. Đúng là một trải nghiệm tệ hại. Vết sẹo bị xé rách, máu chảy ra ngoài. Lúc này người đàn ông bị hủy dung như phát bệnh, tay hắn ta không ngừng dùng sức. Làm sao đây? Làm sao đây? Nên làm sao đây? Hai cậu bé áo đỏ bị vặn nổ hết lần này đến lần khác, rồi tụ lại hết lần này đến lần khác, sau đó bổ nhào đến. Chúng đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể cản được bước chân của Trương Nhã. Gần tới rồi. Máu chảy dọc theo đầu ngón tay xuống đất. Cuối cùng người đàn ông bị hủy dung đã nảy sinh ý định rút lui. Hắn ta nhìn Trần Ca, người đang trốn đằng sau Trương Nhã, với ánh mắt thù hận. Xem ra chỉ có thể hy sinh thứ đó thôi. Hắn ta rút ngón tay ra khỏi vết thương trên cánh tay, sợi tơ máu vẽ một quỹ đạo trong không khí. Hắn ta lấy một cái hộp gỗ từ trong túi, vách ngăn trong hộp vẫn còn sót lại vết máu đen. Mấy lệ quỷ trong phòng đều có dấu hiệu mất kiểm soát, vết máu đó dường như có sức hấp dẫn lớn đối với chúng. Người có khuôn mặt bị hủy dung âm thầm đưa ra mệnh lệnh, rồi cầm chiếc hộp gỗ chạy sang phía bên kia hành lang, bỏ rơi hai cậu bé áo đỏ. Mái tóc đen dài bò trên mặt đất, ánh mắt của Trương Nhã hiện lên một chút tham lam, như một người mắc chứng thèm ăn, nhìn thấy món ăn yêu thích nhất. Sau lần thứ 7 vặn nổ hai cậu bé áo đỏ, Trương Nhã mất kiên nhẫn, toàn bộ mái tóc đen phía sau lao về phía người đàn ông bị hủy dung. Những sợi tơ máu của hai đứa bé áo đỏ nằm rải rác trên mặt đất, biến thành những giọt máu nhỏ di chuyển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đến phía sau Trương Nhã. Tốc độ của chúng ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc, những sợi máu bị nổ tung của hai cậu bé đã tụ lại. Một con quái vật như hai đứa bé sơ sinh dính liền, chui qua mái tóc đen của Trương Nhã, tái sinh trong máu. Không ổn! Trần Ga không chút do dự chạy về phía hành lang sau lưng anh. Người có khuôn mặt bị hủy dung dốc hết sức lực, dùng chính mình làm mồi nhử để tạo cơ hội giết Trần Ga. Chúng tôi đã tìm thấy anh rồi. Con quái vật dính liền bò về phía Trần Ca, tốc độ nhanh đến kinh người. Trần Ca đã đánh giá thấp sự kinh khủng của áo đỏ. Con quái vật này bị mái tóc đen của Trương Nhã kiềm hãm, căn bản chưa phát huy sức mạnh của mình. dựa trên năng lực tái sinh nhiều lần từ những sợi tơ máu, cộng với tốc độ di chuyển cực nhanh. Nếu Trần Ke một mình gặp phải nó, xác suất sống sót về cơ bản là bằng không. Hứa Âm, Trần Nhã Lâm. Bây giờ là lúc phải liều mạng. Trần Ke triệu hồi tất cả những ma quỷ mà anh có thể gọi để kéo dài thời gian cho chính mình. Trong tòa nhà chật hẹp, một cô gái có khuôn mặt tím tái và một người đàn ông nửa người áo đỏ xuất hiện cùng một lúc, chặn ngang trước mặt con quái vật dính liền. Nhưng Trần Ke không ngờ tới là con quái vật dính liền đó đã phớt lờ Hứa Âm và Bút Tiên. Những ngón tay dính máu như cây dùi sắc lướt qua cơ thể của Bút Tiên và Hứa Âm. Vết thương nứt toạc, Hứa Âm bị đụng ngã xuống đất, một cánh tay bị kéo đứt. Còn Bút Tiên cũng bị thương nặng ngay lúc sợi tơ máu chạm vào, dáng người trở nên mờ nhạt hơn. Nhưng mục tiêu của con quái vật dính liền không phải là chúng. Sau khi khiến hai con quỷ bị thương nặng, tốc độ của nó không giảm, chạy thẳng về hướng Trần Ke. Đã không còn ma quỷ nào khác trên người, lần đầu tiên Trần Ke cảm thấy nhân viên của ngôi nhà ma quá ít. Hai cái đầu của con quái vật dính liền tỏa ra mùi hôi thối, các bộ phận trên khuôn mặt tím tái thay đổi vị trí, cái miệng méo mó mở ra, đôi mắt không cân xứng với toàn bộ khuôn mặt nhìn chằm chằm Trần Ke. Bắt được anh rồi. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1-2 mét, tốc độ của con quái vật dính liền đột nhiên chậm lại. Đôi mắt lồi của nó nhìn sang một bên. Con quỷ nam với đầy vết thương trên người đã gãy một cánh tay đang nắm lấy bắp chân của nó bằng tay còn lại. Bàn tay nhỏ màu đỏ tươi đâm vào cánh tay của Hứa Âm. Con quái vật dính liền kéo Hứa Âm từ trên mặt đất lên muốn xé nó ra làm đôi. Cơ thể bị xé toạc, sắp tách từ giữa ra. Vết thương do người thương yêu nhất để lại lại ứa máu lần nữa. Đau quá đi. Hứa Âm nửa người áo đỏ không quan tâm đến cơ thể bị xé toạc, dùng hết sức lực để cắn con quái vật dính liền. Cuộc chiến giữa những lệ quỷ tàn nhẫn đã đến đỉnh điểm. Trần Ke biết Hứa Âm chắc chắn không phải là đối thủ của áo đỏ. Anh ta chỉ đang kéo dài thời gian cho anh. Lập tức tập hợp với cảnh sát. Chạy như điên về phía lối ra hành lang. Khi sắp đến gần lối vào hành lang, một người đàn ông đeo kính chạy từ trên lầu xuống. Khi Trần Ke nhìn thấy mặt ông ta, tim anh đập loạn xạ. Người đến không phải là cảnh sát, mà là quản lý Hoàng của khu chung cư Phương Hoa Uyển. Chuyện gì đã xảy ra? Nhanh đi với tôi. Quản lý Hoàng thở hổn hển, tay vịn lan can và đưa tay về phía Trần Ke, như đang chuẩn bị đưa Trần Ke cùng nhau chạy trốn. Nhìn bàn tay đưa về phía mình, Trần Ke tránh ra thật xa. Đêm anh vào hiệp hội kể chuyện lạ, quản lý Hoàng cũng ở tòa nhà số 3. Sau khi anh đi xuống lầu thì trùng hợp thấy quản lý Hoàng đang khiển trách Tiểu Cố. Một điểm đáng nghi khác là trong thang máy có dư ra một số, tầng 24 không hề tồn tại. Một người có nghiệp vụ như quản lý Hoàng chắc chắn biết rõ chuyện này, nhưng trên phương diện nghiệp vụ lại không có bất kỳ phản hồi nào. Thật ra muốn xóa con số đó không hề mất nhiều công sức. Ngoài ra hiệp hội kể chuyện lạ tập hợp ở khu chung cư Phương Hoa Uyển, nhưng trong camera giám sát không có đoạn phim của bất kỳ ai trong số họ. Nhất định là có người đã âm thầm giở trò. Nếu vậy thì rất có thể một thành viên nào đó của hiệp hội kể chuyện lạ liên quan đến khu chung cư Phương Hoa Uyển. Nhìn thấy sự nghi ngờ của Trần Ke, quản lý Hoàng biết mình có thể đã bị phát hiện. Ông ta gỡ bỏ ngụy trang, từ từ quay lại để lộ gương mặt làm từ những sợi tơ máu sau đầu. Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng do bất đắc dĩ, sau khi tham gia hiệp hội, tôi đã trở thành một con quái vật. Lợi dụng lúc quản lý Hoàng đang xúc động, Trần Ke lấy bộ đàm mà đội trưởng Nhan đưa cho anh, nhấn nút rồi hét lớn lên. Tầng 23! Cả bốn tội phạm giết người đều ở tầng 23! Chương 277. Nhìn Trần Ke đột nhiên lấy bộ đàm từ trong túi áo, giống hệt như đang làm ảo thuật. nửa câu sau của quản lý Hoàng cũng bị mắc trong cổ. Mày là cảnh sát? Ông ta phản ứng chậm một nhịp, đến khi ý thức được mọi chuyện không ổn, Trần Ke cũng đã nhận được hồi âm của tổ trưởng tổ 1 là Lý Chính rồi. Kiên trì, tôi sắp đến rồi. Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tổ trưởng tổ hành động số 1 Lý Chính đang cách bọn họ không xa. Sắc mặt quản lý Hoàng trở nên rất khó coi. Trước đây khi ông ta sáng lập ra hiệp hội kể chuyện lạ, cũng có một số người bị hại muốn gọi cảnh sát. Nhưng những người đó muốn gọi được cảnh sát đều cần phải cầm điện thoại bấm số. Ai có thể nghĩ tới Trần Ke tự dưng lôi bộ đàm từ trong ngực ra đâu. Hơn nữa, điều này khác hẳn với tính cách lúc trước của anh. Oán hận, la hét, sợ hãi chính là thức ăn tốt nhất cho lệ quỷ. Để không bị những ma quỷ trên người cắn nuốt, buộc phải làm một vài chuyện tàn nhẫn kinh khủng. Quản lý Hoàng hiểu rất rõ chuyện này. Nhưng người trước mắt này dùng sức một mình nuôi dưỡng ba lệ quỷ, trong đó còn bao gồm lệ quỷ áo đỏ cấp cao nhất. Nếu dựa theo tiêu chuẩn trong hiệp hội kể chuyện lạ, thì số mạng người trên tay người này tuyệt đối không dưới 10 người. Nhưng một tên đồ tể, một kẻ giết người hai tay nhuốm đầy máu tươi như vậy, lại chọn gọi cảnh sát vào thời điểm quan trọng nhất, thậm chí còn dùng bộ đàm của cảnh sát nữa. Lửa giận bốc lên, quản lý Hoàng biết tối nay xảy ra chuyện lớn rồi. Cho dù đánh chết Trần Ke thì thân phận này cũng không thể sử dụng được nữa. Tất cả là do mày. Chuyện bóng ma trong thành phố sẽ dùng quy tắc trong bóng tối để giải quyết. Đây là quy tắc đã được giao hẹn sẵn. Nhưng không ai nghĩ rằng trong số họ lại có một kẻ phản bội. Gương mặt máu phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều so với quản lý Hoàng. Tơ máu lao đến chỗ Trần Ke. Trong lúc lao đến, gương mặt đã trở nên giống Trần Ke đến 8-9 phần. Lại là thứ này. Trần Ke nắm chặt bộ đàm, đập vào gương mặt đầy máu kia. Mặc dù anh dùng toàn bộ sức lực cũng chỉ có thể xuyên qua gương mặt đó, không thể chạm vào được. Giết mày, hoặc là điều khiển được cơ thể mày trong thời gian ngắn, tao vẫn còn cơ hội để lừa mọi người. Thân phận của quản lý Hoàng chỉ có Trần Ke biết. Chỉ cần gương mặt máu kia đi vào được não của Trần Ke, khiến anh vĩnh viễn câm miệng, quản lý Hoàng sẽ dùng anh để giải vây cho bản thân. Gương mặt máu đã đến rất gần, ngay khi nó sắp chạm đến mặt Trần Ke, thì con ngươi của anh bỗng giống hệt mắt mèo trong bóng đêm, co lại thành một khe hẹp, tỏa ra sự lạnh lẽo. Âm đồng! Điều đó cũng chỉ khiến cho gương mặt máu dừng lại khoảng nửa giây. Hai chân Trần Ke đạp đất, cơ thể lao về trước, làm ra một động tác điên cuồng. Anh cúi đầu lao về phía quản lý Hoàng. Hai người lăn từ trên cầu thang xuống, cánh tay bị chảy ra, khắp nơi đều truyền đến sự đau đớn. Nhưng chuyện khiến Trần Ke cảm thấy kỳ quái là cảm giác đau đớn chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất. Sau khi thị lực hồi phục, Trần Ke đứng lên chuẩn bị chạy xuống tầng, mới phát hiện các khớp cơ thể của mình đang được bọc trong một tầng tóc đen. Trương Nhã! Ngoại trừ bị chảy ra một chút thì Trần Ke hoàn toàn không bị thương tổn gì. Trái ngược hoàn toàn với anh là quản lý Hoàng, người bị tóc đen kéo lên tầng. Gương mặt máu bị tóc đen đâm thủng, quản lý Hoàng thần trí mơ hồ, cơ thể bị xiết đến biến dạng. Trần Ke mờ mịt quay đầu lại, đứng ở dưới tầng 22 nhìn lên. Trương Nhã mặc quần áo đỏ, yên lặng, đứng ở tầng 23. Tóc đen sau lưng cô buộc chặt vào con quái vật áo đỏ. Gương mặt máu cùng bóng quỷ cao gầy chiếm hết cả cầu thang. Quần áo đỏ như máu, dưới chân là một đám tóc đen lan ra không ngừng. Con quái vật kinh khủng gào thét, khóc lóc, cuối cùng cũng bị nghiền nát rồi nuốt mất. Nói thật thì thấy cảnh tượng này, Trần Ke cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Trương Nhã bước từng bước về phía Trần Ke, cảm giác lạnh lẽo thấu xương cùng mùi máu tanh nồng đậm đánh thẳng vào giác quan của anh. Trên người Trương Nhã như lại xuất hiện biến hóa nào đó, hẳn là cô đã lấy được thứ mình muốn. Đầu cúi thấp, mái tóc đen buông xuống, khuôn mặt của Trương Nhã dừng cách mũi Trần Ke vài centimet. Cô nhìn vào đôi mắt của Trần Ke, đôi bàn tay nhợt nhạt, không còn chút máu, đang cầm một cái hộp gỗ hết sức bình thường. cho tôi sao? Trần Ke mới mở miệng, cảm giác hơi thở lạnh như băng tràn vào cơ thể. Anh cầm lấy hộp gỗ, nhìn vào bên trong. Vết máu đen sẫm kia đã biến mất, thay vào đó là một con rối có khuôn mặt bị biến dạng xấu xí. Khuôn mặt bị hủy dung? Con rối chính là người đàn ông bị hủy dung, kích thước đã bị thu nhỏ đi 10 lần. Mặt nạ của hắn ta bị tháo ra. Trên khuôn mặt, ngoại trừ đôi mắt, thì những cái khác đều bị sẹo che mất. Hắn ta không có mũi và môi, giống như ma quỷ trong cơn ác mộng vậy. Cô biến hắn ta thành món đồ chơi sao? Khuôn mặt biến dạng trong chiếc hộp chỉ là một linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể. Khuôn mặt dữ tợn lắc lư trái phải. Trần Ga có thể cảm thấy hơi thở tà ác tỏa ra từ người hắn ta. Trước đây Trương Nhã đối xử với Chu Tú bằng cách rút linh hồn của hắn ta ra làm thành món đồ chơi. Nhìn khuôn mặt bị hủy dung giãy giụa trong hộp gỗ, tóc gáy Trần Ga dựng đứng. Đây là lần thứ hai trong đời anh nhận được món quà đáng sợ như thế này. Còn về lần đầu tiên, chính là bức thư tình khi mới gặp Trương Nhã. Cảm ơn, tôi rất thích món quà này của cô. Cô là người con gái đầu tiên tặng quà cho tôi. Nghe được câu trả lời của Trần Ke, Trương Nhã rời tầm mắt, hạ thấp đầu xuống, không muốn để cho Trần Ke nhìn thấy nét mặt của cô. Nhưng Trần Ke có thể cảm giác được, hình như trong lòng cô ấy có chút ngượng ngùng. Tóc đen quấn chặt, Trần Ke gần như không thể tin được. Trong khi bọn họ đang ở tầng 22, nói chuyện thân thiện với nhau, thì tóc đen đang nuốt chửng những con quái vật kinh khủng này ở tầng 23. Tóc đen trải dài trên tầng 23 tiến về phía Trương Nhã. Thậm chí Trần Ke còn có thể nhìn thấy cơ thể không trọn vẹn của Hứa Âm ở trong đó. Anh há to miệng, nhanh chóng nói với Trương Nhã với vẻ mặt vui vẻ. Chờ một chút! Anh trai kêu đau cùng cô bé mặc đồng phục kia là người của chúng ta. Tuyệt đối đừng ngộ thương bọn họ. Bầu không khí tốt đẹp bị phá hỏng. Trương Nhã ngẩng đầu lên, lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hứa Âm và Bút Tiên bị bỏ ra ngoài. Tóc đen nghiền nát những ma quỷ khác. Máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Tóc đen thu lại. Cơ thể Trương Nhã lung lay nhẹ, hình như hơi buồn ngủ. Cô ngẩng đầu nhìn thật sâu vào Trần Ke rồi đi qua người anh, biến mất không thấy đâu nữa. Cảm giác lạnh như băng phía sau lưng Trần Ke cũng không biến mất vì Trương Nhã rời khỏi. Thật giống như có một đôi mắt tràn ngập oán hận đang nhìn chằm chằm sau lưng anh vậy. Qua 1-2 phút, đến tận khi nghe thấy tiếng hét của đám người Lý Chính ở dưới tầng, thì hơi thở lạnh lẽo đó mới biến mất. Cả người Trần Ke cứng đờ. Anh ngồi xuống đất, thu hồi Hứa Âm và Bút Tiên đang bị thương nghiêm trọng vào, đồng thời nhét cái hộp gỗ kỳ lạ vào trong túi. Quà mà Trương Nhã đưa cho anh càng ngày càng kinh khủng. Đầu tiên là hồn ma làm thành kẹo, bây giờ lại dùng linh hồn độc ác làm thành đồ chơi. Mình biết cô ấy cũng có ý tốt, được một cô gái như thế tặng quà mình cũng rất xấu hổ. Nhưng quan trọng là món quà này... Trần Ke cười khổ, quay đầu nhìn về phía sau. Nhờ vào tia sáng của điện thoại mà anh phát hiện ra một việc rất đáng sợ. Bóng của anh không hề giống hình dạng của bản thân. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên trên người anh. Bóng đen phản chiếu lại là dáng vẻ của một người phụ nữ tóc dài. Trần Ke gần như không do dự chút nào, lập tức đổi giọng. Quan trọng là món quà này quá quý giá. Chưa từng có một cô gái nào đối xử tốt với mình như vậy. Món quà cảm động này có thể khiến mình nhớ suốt đời. Chương 278. Chúng tôi đã tìm thấy tiểu giả rồi. Cậu ấy hiện đang hôn mê, nhưng cơ thể không có gì đáng ngại. Lý Chính ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Nhưng hình như Trần Ke kia hơi không ổn. Chuyện gì xảy ra với tiểu Trần? Mấy cậu ở đâu? Tôi đến ngay đây. Trong bộ đàm truyền ra giọng nói của đội trưởng Nhan. Có lẽ là bị thứ gì đó kích thích. Dù sao khi chúng tôi nhận được lời cầu cứu, anh ta và bốn kẻ điên đó đều ở trên tầng 23. Có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Lý Chính nhìn Trần Ke đang ngồi yên trên bậc thang. trong lòng cảm thấy khó chịu. Ngay từ đầu, anh ta đã có ấn tượng không tốt với Trần Ca, nhất là khi ở trong phòng thẩm vấn. Thái độ của Trần Ca có thể nói là vô cùng phách lối. Nhưng mà vừa nãy, sau khi nghe thấy lời cầu cứu của Trần Ca, anh ta cũng bỏ tất cả thành kiến xuống, dẫn tổ viên liều mạng chạy đến. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước. Lý Chính với tư cách là tổ trưởng tổ hành động số 1 trong đội điều tra hình sự thuộc chi cục thành phố. Anh ta cũng đã từng thấy một vài người sống sót thoát khỏi hiện trường vụ giết người. Các vết thương trên cơ thể có thể sẽ lành theo thời gian, nhưng những chấn thương tinh thần sẽ đi theo người đó cả đời. Nếu như chúng tôi có thể đến nhanh một chút thì tốt rồi. Anh ta rất muốn khuyên Trần Ca nên kiên cường một chút, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Trần Ca ngồi yên trên bậc thang giữa tầng 22 và tầng 23, nhìn chằm chằm cái bóng của mình hơn 10 phút. Anh phát hiện ra một chuyện rất kinh khủng. Hình như bóng của anh không trở về như cũ nữa. Ngay cả khi ánh sáng chiếu lên người anh, cũng có thể thấy rõ đó là hai bóng mờ đặt chồng lên nhau. Chắc chắn trên người Trương Nhã đã xảy ra biến hóa nào đó. Trước đây cô ấy trốn trong bóng của mình, còn bây giờ cô ấy lại muốn biến thành cái bóng của mình. Trần Ca nhớ lại sự bất thường của Trương Nhã khi cô nhìn thấy kẻ có khuôn mặt bị hủy dung. Vết máu màu đen trong hộp gỗ chắc chắn vô cùng quan trọng đối với cô ấy. Máu đen, áo đỏ. Có mối liên hệ nào giữa hai thứ này không? Hấp thụ những giọt máu đen đó có thể khiến cho sức mạnh của cô ấy đột phá giới hạn nào đó sao? Trần Ca càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang. Anh nhìn cái bóng của chính mình. Bóng của Trương Nhã đang từ từ thay thế bóng của anh. Xem ra có lẽ đã hạ quyết tâm theo anh cả đời. Mãi đến khi anh không còn bóng mới thôi. Ngón tay chạm vào hộp gỗ trong ngực. Nói thẳng ra thì đây là lần đầu tiên Trần Ca được con gái tặng quà ngay trước mặt thế này. Tuy rằng cảm giác cũng không đúng lắm, nhưng thực tế không thể phủ nhận được. Cảm giác này thật lạ. Anh nhỏ giọng nói thầm, mặc kệ sau này Trương Nhã sẽ biến thành bộ dạng gì, nhưng có một thứ có thể khẳng định, anh chắc chắn sẽ không dám nói xấu sau lưng Trương Nhã nữa. Tạm thời cũng không cần phải lo lắng. Lần trước Trương Nhã chỉ nuốt có một nửa người đàn ông mặc áo đỏ, đã ngủ say đến vài ngày. Cuối cùng mình phải gọi đến nghìn vạn lần mới từ từ tỉnh lại. Lần này Trương Nhã còn nuốt chửng hoàn toàn hai áo đỏ, hai gương mặt máu và một bóng quỷ keo gầy, còn cả những vết máu đen nhỏ thần bí kia nữa. Nếu muốn tiêu hóa hết mấy thứ này, sợ rằng phải ngủ say rất lâu. Trương Nhã là sức chiến đấu chính của Trần Ca. Có Trương Nhã ở đây, Trần Ca mới có thể ngăn chặn hiệp hội kể chuyện lạ. Nếu không có Trương Nhã, thì dù Trần Ca có kéo cả gia đình đến, có lẽ cũng chỉ có thể đối phó được với một áo đỏ. Người đàn ông bị hủy dung, một đôi vợ chồng, quản lý Hoàng. Ngoại trừ bốn người họ, thì hiện tại trong hiệp hội kể chuyện lạ còn lại ba người nữa. Sắc mặt Trần Ca bình tĩnh, người ngoài không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì. Ba người còn lại bao gồm số 10, hội trưởng và Ngô Phi. Bây giờ mình vẫn chưa thể xác định được danh tính của từng người. Nhưng có một điều chắc chắn là ba người này đều cực kỳ nguy hiểm và xảo quyệt. Hiệp hội kể chuyện lạ dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể giết chết mình. Chắc có lẽ bọn họ sẽ không ra tay lần thứ hai trong thời gian ngắn đâu. Hiện tại Trương Nhã đã ngủ say. Tuy rằng Trần Ca tạm thời thoát khỏi sự yêu mến của Trương Nhã, nhưng đồng thời cũng bước vào thời kỳ không có sức mạnh. Lần này chỉ cần hiệp hội kể chuyện lạ gửi đến hai áo đỏ là có thể quét sạch nhà ma của anh. Con người luôn đợi đến lúc mất đi mới cảm thấy nhớ. Trương Nhã ngủ say, Trần Ca bỗng nhiên cảm thấy không có cảm giác an toàn. Mấy ngày nay số lượng du khách tăng mạnh, nhà ma cũng đã thu thập được rất nhiều tiếng la hét của du khách. Đã đến lúc quay thưởng lần nữa rồi. Đối với trò chơi vòng quay trúng thưởng của điện thoại màu đen, bản thân anh thật ra rất muốn từ chối. Nhưng anh cũng không nghĩ ra cách để tăng cường sức mạnh trong một thời gian ngắn. Đến khi dùng ma quỷ mới ân hận là còn ít. Hiện tại, Trần Ca mới lĩnh hội được rõ ràng ý nghĩa của những lời này. Vết máu đen kia rất không bình thường. Chờ Trương Nhã tỉnh dậy lần thứ hai, có lẽ sẽ đột phá đến giới hạn nào đó. Thứ còn kinh khủng hơn so với áo đỏ, Trần Ca cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Trần Ca vịn vào lan can trên cầu thang, đứng lên đầy chật vật. Trên người anh toàn là bụi bặm, cánh tay bị chảy ra, thoạt nhìn tinh thần hơi hoảng hốt. Cẩn thận! Lý Chính vẫn đứng bên cạnh, trông thấy Trần Ca đứng dậy thì nhanh chóng đến đỡ. Không sao đâu, các anh nhanh chóng đi tìm Tiểu Cố và Lão Vương đi, tôi còn có thể chịu đựng được. Trần Ca không hiểu sao thái độ của Lý Chính đối với mình lại đột nhiên thay đổi như vậy. Anh nghĩ có lẽ Lý Chính đã hiểu lầm cái gì đó, nhưng mà anh cũng lười giải thích. Hai người cùng nhau đi lên tầng 23, ma quỷ cộng sinh bị Trương Nhã dùng sức mạnh xé nát rồi nuốt chửng. Linh hồn vài thành viên của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ cũng bị tổn thương nặng, tinh thần không minh mẫn. Mà người đàn ông bị hủy dung, với vẻ ngoài vô cùng đáng sợ, hiện đang nằm giữa hành lang như một người thực vật, đôi mắt trống rỗng. Lý Chính cau mày nhìn mấy thành viên trong Hiệp hội Kể Chuyện Lạ, trong lòng xuất hiện một ý tưởng kỳ quái. Sao tự dưng lại thấy bọn họ mới là người bị hại nhỉ? Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở tầng 23. Với tư cách là nhân chứng duy nhất, Trần Ca trả lời rằng anh bị ngã từ trên tầng xuống, đầu bị va đập mạnh, không nhớ rõ gì cả. Chỉ biết là mình đang bị người ta đuổi. Lý Chính đẩy cửa phòng 3239 ra, ngửi thấy một mùi máu tươi thoang thoảng. Sau khi chạy vào nhà vệ sinh mới phát hiện một nhà ba người nằm gục dưới đất, cổ tay bị cắt, hình như là để lấy máu. Vẫn còn thở, đến đây giúp đỡ, mau gọi xe cứu thương. Lúc này tổ hành động số 2 cũng đã chạy tới, bọn họ nâng người bị hại ra. Trần Ca đứng bên cạnh không giúp đỡ được gì, anh yên lặng nhìn hình vẽ kỳ lạ ở trong góc phòng. Hình vẽ được vẽ bằng máu tươi này nhìn như một loại chữ viết đặc biệt nào đó. Sau khi Trần Ca đến gần, mới phát hiện toàn bộ ma quỷ trên người đều đang run rẩy. Chữ viết có thể khiến lệ quỷ sợ hãi sao? Bên trong Hiệp hội Kể Chuyện Lạ vẫn rất ghê gớm. Anh cảm thấy rất may mắn vì mình không đi vào phòng này trước. Sau khi quan sát thêm vài phút, anh lôi điện thoại ra chụp lại hình vẽ này. Sau khi hình vẽ trên tường không được cung cấp máu tươi, rất nhanh đã trở nên nhạt màu, từ từ mất đi tác dụng. Đi ra khỏi phòng 3239, Trần Ca cùng Lý Chính lại đi vào căn phòng ở đối diện. Bố trí bên trong nhà khiến Trần Ca nhìn thấy mà giật mình. Chính giữa phòng khách treo ba sợi dây thừng. Lão Vương và Tiểu Cố đang hôn mê, bị đặt ở phía dưới hai sợi dây thừng. Sợi dây thứ ba giống như được chuẩn bị cho Trần Ca. Ba sợi dây thừng, một nhà ba người. Hiện tại số lượng thành viên còn lại trong Hiệp hội Kể Chuyện Lạ cũng là ba người. Bọn họ đúng là vô cùng cố chấp với con số ba này. Chương 279. Lão Vương và Tiểu Cố được đưa đến bệnh viện, Trần Ca thì ở lại. Anh muốn phối hợp với tổ hành động số 2 chi cục thành phố để kết thúc công việc ở tầng 23. Thấy anh bị thương mà vẫn kiên trì ở lại, hảo cảm của một số sĩ quan cảnh sát về anh tăng cao. Trần Ca đứng trước phòng đối diện phòng 3239, tránh tầm mắt của những cảnh sát khác, lôi điện thoại màu đen ra. Khi kẻ có khuôn mặt bị hủy dung bị Trương Nhã làm thành con rối đồ chơi, điện thoại này có rung nhẹ một cái. Chỉ là tình hình lúc đó khá nguy hiểm nên anh không có thời gian nhìn. Lướt tay trên màn hình, trên điện thoại màu đen xuất hiện một thông báo nhắc nhở. Sau khi giết chết kẻ có khuôn mặt bị hủy dung, mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện ở khu nội trú số 3 đã tăng lên 80%. Mức độ hoàn thành đạt được 90% sẽ nhận được khen thưởng, còn thiếu 10% nữa. Trần Ca nhìn vào điện thoại, sau khi mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện ở khu nội trú số 3 vượt trên 90%, thì có thể nhận được phần thưởng là một nhiệm vụ tập luyện. Sau khi tiêu diệt toàn bộ Hiệp hội Kể Chuyện Lạ, có thể nhận được phần thưởng là nhiệm vụ ẩn trong cảnh tượng khu nội trú số 3. Điện thoại màu đen này đang cổ vũ trá hình để mình tiêu diệt hiệp hội kể chuyện lạ sao? Vì sao nó lại ghét hiệp hội kể chuyện lạ như thế nhỉ? Sau khi tiếp xúc lâu với hiệp hội kể chuyện lạ, Trần Ca cũng có sự hiểu biết sâu sắc hơn về họ. Mỗi người bọn họ đều có một ma quỷ từ phía sau cánh cửa bám nhờ trên người. Để nuôi dưỡng những ma quỷ này, hoặc có lẽ để không bị những ma quỷ này nuốt chửng, nên họ chỉ có thể liên tục tạo ra những câu chuyện kỳ lạ để đáp ứng nhu cầu khác nhau của những ma quỷ trên cơ thể họ. Ở một mức độ nào đó, bọn họ không xứng đáng được gọi là con người, mà giống như một con rối bị ma quỷ thao túng. Đây cũng là điểm khác biệt cơ bản giữa Trần Ca và đại đa số thành viên của Hiệp hội kể chuyện lạ. Mình vẫn có cảm giác Hiệp hội kể chuyện lạ không đơn giản như vậy. Ký hiệu trên mỗi tờ quảng cáo của bọn họ là cánh cửa màu đỏ máu. Chắc chắn đám người điên này biết rõ thế giới đằng sau cánh cửa hơn mình. Nói không chừng cái người hội trưởng thần bí kia chính là một con quỷ đằng sau cánh cửa. Trần Ca bỗng sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng. Anh cảm thấy những ma quỷ trong nhà ma của mình không đủ dùng. Tiểu Trần. Cửa phòng bị đẩy ra, đội trưởng Nhen đi đến. Trần Ca lặng lẽ cất điện thoại màu đen đi, ngồi ở trên ghế sofa, tạo ra một dáng vẻ yếu đuối. Đội trưởng Nhen, chú tìm cháu có việc gì? Tự cậu xem đi. Đội trưởng Nhen lấy điện thoại di động của Tiểu Cố ra khỏi túi vật chứng. 20 phút trước, Tiểu Cố nhận được một tin nhắn rất khó hiểu trong WeChat. Trần Ca, tôi nhớ kỹ tên của cậu. Tin nhắn này được gửi bằng điện thoại của nhân viên bảo vệ Vương Đại Quân, nhưng chúng tôi đã tìm kiếm khắp 23 tầng, cũng không thể tìm được điện thoại của người bị hại Vương Đại Quân. Bởi vậy, có thể suy đoán được rằng vẫn còn những tên hung thủ khác nữa. Đối phương đã cầm điện thoại của Vương Đại Quân đi. Đội trưởng Nhan đặt điện thoại của Tiểu Cố lên bàn trà. Một vấn đề khác là tại sao trong tin nhắn của hung thủ lại nhắc đến tên của cậu? Bảo vệ Vương Đại Quân là tên đầy đủ của Lão Vương. Tiểu Cố đi vào tòa nhà số 3 cũng là bởi vì Lão Vương. Có lẽ người lấy điện thoại của Lão Vương chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, là người sắp đặt tất cả mọi chuyện đêm nay. Thật ra Trần Ca có thể hiểu được những lời này của đối phương. Người phía sau màn đã tỉ mỉ xây dựng bố cục này. Đáng tiếc hắn ta đoán sai sức mạnh của Trương Nhã, cũng đánh giá thấp sự cẩn thận của Trần Ca. Nếu như đêm nay không có Trương Nhã, hoặc có thể do bất cẩn mà Trần Ca bị đẩy vào một trong hai căn phòng kia, có thể nói là chắc chắn anh phải chết, không còn bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Bây giờ nhớ lại, Trần Ca vẫn còn cảm giác sợ hãi. Hung thủ chủ động gửi tin nhắn. Điều này ít nhất có thể nói rõ hai điều. Thứ nhất là hắn ta không hề sợ hãi. Còn thứ hai chính là cậu đã làm chuyện khiến hắn ta vô cùng tức giận. Đội trưởng Nhen cất điện thoại của Tiểu Cố vào túi vật chứng. Nếu hai điều trên đúng, thì nó cũng không phải là tin tức tốt đối với cậu. Bọn họ rất có thể sẽ tung ra nhiều cuộc trả thù điên rồ hơn với cậu. Hiệp hội kể chuyện lạ bỗng chốc bị hao tổn 4 người. Ngay cả hai lệ quỷ áo đỏ cùng kẻ có khuôn mặt bị hủy dung cũng bị làm thành món đồ chơi. Nếu đổi lại là Trần Ca cũng sẽ tức muốn chết. Nhớ kỹ tên của mình, đây là đang uy hiếp mình sao? Trần Ca nhìn đội trưởng Nhan xoay người rời đi. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Anh vội vàng đứng dậy. Chờ đã. Làm sao vậy? Đội trưởng Nhen bị Trần Ca dọa sợ hết hồn. Điện thoại di động, thời gian tin nhắn kia được gửi đến. Trần Ca cầm túi vật chứng trong tay đội trưởng Nhen lại, mở ra và nhìn qua. Tin nhắn đó được gửi từ 25 phút trước. Mà 25 phút trước, kẻ có khuôn mặt bị hủy dung vừa chết, đám lý chính còn chưa chạy đến. Còn có một thành viên của Hiệp hội kể chuyện lạ trốn trong tòa nhà này. Người này rất có khả năng chính là kẻ đứng phía sau mọi chuyện. Ánh mắt Trần Ca nghiêm nghị, đối phương tận mắt thấy toàn bộ quá trình, nhưng dù bị Trương Nhã ép buộc cũng chưa từng xuất hiện. Tên hung thủ đó đang trốn trong tòa nhà này sao? Đội trưởng Nhan gật đầu. Chúng tôi đã khống chế tất cả người đi ra, Con đường bên ngoài chung cư Phương Hoa Uyển cũng đã bị phong tỏa, tạm thời chưa phát hiện ra người nào đáng nghi. Cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần hắn ta vẫn ở trong tòa nhà này thì chắc chắn sẽ không chạy ra được. Ba thành viên còn sót lại của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ cũng là ba người khó đối phó nhất. Trần Kê cũng không đặt quá nhiều hy vọng lên người đội trưởng Nhan. Anh nắm hai tay lại, xương ngón tay phát ra tiếng kêu giòn giã. Anh luôn có cảm giác như mình đã bỏ qua chuyện gì đó. Người kia rất thông minh, tin nhắn này được gửi đến vào 25 phút trước. Hiện tại rất có thể đã rời khỏi đây rồi. Nhưng làm thế nào mà hắn ta có thể phá được vòng vây phong tỏa của cảnh sát nhỉ? Nhìn tin nhắn trên WeChat của Tiểu Cố, Trần Ca chợt nhớ tới một việc. Sau khi Tiểu Dạ nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của Tiểu Cố thì đã bị mất lý trí, cắn đồng nghiệp bị thương. Nhưng mà sau khi điều tra viên đầu tiên đi vào tòa nhà, nhìn thấy tin nhắn đó, lại chỉ bị hôn mê, triệu chứng của hai người không giống nhau. Đội trưởng Nhan, cảnh sát chìm đầu tiên mà chú phái vào đã tỉnh chưa? Ai đang chăm sóc cho ông ấy vậy? Ông ấy đang nằm trong xe cảnh sát, vẫn đang hôn mê. 20 phút trước, xe cấp cứu đến, chắc là đã được đưa đến bệnh viện rồi. Xe cấp cứu đã đến từ 20 phút trước rồi sao? Chiếc đồng hồ trên tường trong phòng trực ban của y tá lặng lẽ chạy. Bệnh viện Nhân dân lúc 2 giờ sáng vô cùng yên tĩnh. Khi hầu hết bệnh nhân đã ngủ, một đôi mắt gần như bị tròng trắng chiếm hết từ từ mở ra. Trần Ca. Ông ta phát ra âm thanh một cách vô thức, rồi đứng dậy khỏi giường như bị mộng du. Năng lực của con quỷ mới này dùng rất tốt, nhưng cảm giác phân tách ý thức lại quá đau đớn. Người đàn ông thử nắm chặt tay, biểu cảm trên mặt ông ta hơi kỳ lạ. Trong lời nói lộ ra chút ghen tị. Cho dù dùng tốt, cũng không sánh bằng áo đỏ. Cơ thể người đàn ông cứng ngắc, bước ra khỏi cửa như một con rối gỗ. Động tác của ông ta càng ngày càng thuần thục, bước đi cũng càng ngày càng nhanh. Để không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, ông ta chạy ra bằng lối đi an toàn của bệnh viện, tránh được tất cả camera giám sát trong đại sảnh, đi vào con hẻm tối phía sau bệnh viện. Còn lại 3 giờ, hẳn là có thể trở lại bên cạnh ý thức chủ. Ông ta loạng choạng đi qua đường hẻm đầy sỏi đá cùng rác rưởi, tay và chân bị trầy xước, nhưng ông ta không quan tâm chút nào. Nhìn vào lối ra đang đến gần, ông ta từ từ thả lỏng người. Nếu kế hoạch thất bại cũng không sao, miễn là còn sống, mang thông tin ra ngoài thì mọi thứ vẫn chưa biết được đâu. Ánh đèn đường bên ngoài con hẻm phát sáng lờ mờ. Ngay khi ông ta chuẩn bị đi ra ngoài, một người đàn ông cầm búa bước ra khỏi bóng tối và đứng chặn ở đầu hẻm. Tôi đã chờ ông rất lâu rồi. Chương 280. Nửa đêm, trên đường cái không có lấy một chiếc xe, xung quanh yên tĩnh đến dọa người. Thỉnh thoảng lại có một con mèo hoang dừng chân. Nhưng chẳng mấy chốc, nó như cảm nhận được thứ gì đó nên nhanh chóng chạy trốn. Cậu là ai? Điều tra viên đứng trong con hẻm lầy lội, đôi giày của ông ta đã bị mất, hai chân dẫm lên đống rác rưởi, máu từ vết thương chảy xuống. Đến cả giọng nói của tôi cũng không nhận ra sao? Người đàn ông đứng trong bóng tối từ từ đi ra, trong tay người đó cầm theo một cây búa vô cùng kinh khủng. Ánh sáng mờ kéo dài bóng dáng của anh. Người nói chuyện rõ ràng là một người đàn ông, nhưng bóng của anh lại là hình một người phụ nữ tóc dài. Sau khi điều tra viên thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông ta cắn chặt răng, cố nặn ra hai chữ. Trần Ca. Tôi và ông không quen không biết, nhưng mà ông lại có thể nói ra tên của tôi. Xem ra tôi không đoán sai. Người đàn ông đứng chắn ở đầu hẻm chính là Trần Ca. Anh và đội trưởng Nhan đã lục soát toàn bộ tòa nhà số 3, nhưng lại không thể tìm được tên hung thủ đang lẩn trốn. Lúc đó Trần Ca cũng đã bắt đầu nghi ngờ, Sau khi hỏi được đội trưởng Nhen bệnh viện mà điều tra viên kia đang nằm, anh bèn trở lại khu vui chơi thế kỷ mới, cầm búa của bác sĩ nát sọ lặng lẽ mai phục trong bệnh viện. Làm sao cậu có thể tìm ra tôi? Nước đã đến chân. Điều tra viên ngược lại rất bình tĩnh. Ông ta nở một nụ cười rất kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào mặt Trần Ca. Tại sao tôi phải nói cho ông biết? Trần Ca nhấn công tắc của máy cassette mini, dùng hai tay cầm lấy búa, rồi đi sâu vào trong hẻm. Giết tôi sẽ chẳng có lợi gì cho cậu cả. Đây chỉ là một ít ý chí mà tôi giấu trong cơ thể con quỷ thế thân này thôi. Hơn nữa, cậu cũng đừng quên, hiện tại tôi đang ở trong cơ thể của một tên cảnh sát. Lúc đầu, khi điều tra viên nhìn thấy Trần Ca, quả thật đã bị dọa phát hoảng. Chẳng qua rất nhanh ông ta đã tỉnh táo lại. Tôi mà chết thì tên cảnh sát này cũng phải chôn cùng. Trần Ca lười nói lời vô ích. Điện thoại trong túi anh vẫn đang bật chế độ ghi âm. Toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đều được ghi lại. Nhìn cây búa đáng sợ đang đến gần, khóe miệng của điều tra viên khẽ giật giật. Vẻ mặt lạnh nhạt của Trần Ca như muốn nói với ông ta rằng mọi người đều không phải người tốt đẹp gì. Đừng có dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để uy hiếp anh. Thật ra chúng ta có thể nói chuyện thêm chút nữa. Lẽ nào cậu không tò mò về thân phận của tôi sao? Không muốn biết tôi là ai à? Bệnh nhân muốn cố gắng đến giây phút cuối cùng. Ông ta muốn giao tiếp với Trần Ca. Nhưng nhìn tư thế của Trần Ca thì hình như không muốn để ý đến ông ta. Mắt thấy Trần Ca đang không ngừng tới gần, bệnh nhân đổi giọng lần thứ hai. Chẳng lẽ cậu không muốn biết hội trưởng của hiệp hội kể chuyện lạ là ai sao? Hỏi ai là hội trưởng cũng là một sự lựa chọn, nhưng hiện tại tôi lại chọn phương pháp loại trừ để giải quyết vấn đề này. Trần Ca dịu dàng nói với điều tra viên rằng ông ta không sống quá đêm nay đâu. Trần Ca cũng không định giết chết ông ta thật, cho nên anh mới lén đến đây sau lưng đội trưởng Nhen. Thật ra là anh có ý định khác. Anh định đưa điều tra viên này về nhà ma của mình, từ từ tra hỏi. Có câu nói gì ấy nhỉ? Nhiều người sức sẽ lớn. Khống chế ông ta trước, sau đó giao lại cho cảnh sát. Trần Ca nói như vậy hoàn toàn là bởi vì điện thoại đang ghi âm. Còn suy nghĩ thực sự của anh là đánh gãy hai chân, tạm thời giữ cái mạng này. Mềm không được, cứng không xong. Điều tra viên không thể tìm được kẽ hở trên người Trần Ca. Chỉ là vẻ mặt của ông ta vẫn không thay đổi quá nhiều, giống như vẫn còn con át chủ bài chưa sử dụng. Trần Ca, những lời nói phía sau của tôi chắc chắn sẽ khiến cậu cảm thấy hứng thú. Chỉ cần cậu để cho tôi rời khỏi đây, tôi sẽ nói cho cậu biết nguyên nhân tạo thành cánh cửa, cùng với cách để đóng mở cánh cửa đấy. Vẻ mặt của điều tra viên rất kỳ lạ, giống như cười mà không phải cười. Ông ta gần như có thể khẳng định Trần Ca sẽ động lòng. Suy nghĩ kỹ một chút, cậu biết rõ giá trị của tin tức này mà. Vẻ mặt điều tra viên bình tĩnh trở lại, nhưng cơ thể vẫn không kìm được mà lui về sau hai bước. Thứ điều khiển cơ thể tên cảnh sát này chỉ là một con quỷ thế thân, ẩn chứa trong đó là 1/3 ý chí của tôi. Cho dù cậu giết chết nó, tôi cũng sẽ không chịu chút thương tổn nào. Không thương tổn gì đến ông thì vì sao ông phải vội vã chạy đi chứ? Trần Ca thả chậm tốc độ. Cho tôi thấy thành ý của ông đã. Đây là tiền đề của mọi cuộc giao dịch. Thấy cuối cùng Trần Ca cũng động lòng, điều tra viên thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu muốn biết về tin tức của cánh cửa, tôi đoán cậu cũng biết vị trí của cánh cửa đó rồi. Không sai. Trần Ca không có phủ nhận. Nguyên nhân xuất hiện cánh cửa vô cùng phức tạp, tạm thời chưa ai có thể nói rõ ràng được. Tôi chỉ biết là chúng nó thường tập trung ở những nơi có oán hận sâu nặng, rất ít người lui tới. Có điều hoàn cảnh bên ngoài cũng chỉ là một điều kiện tiên quyết thôi. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là phải có một người gõ cửa. Người gõ cửa? Thế giới phía sau cửa là một màu đỏ tươi, tràn ngập tuyệt vọng cùng hủy diệt, lắng đọng những loại cảm xúc tiêu cực trong đáy lòng của mỗi người. nơi ấy trái ngược hẳn với nhân gian, hội tụ vô số cơn ác mộng. Giọng nói của điều tra viên trở nên nhẹ bẫng. Người bình thường không thể nhìn thấy thế giới đó, chỉ có người có nhân cách vỡ nát, mất đi tất cả hy vọng mới có cơ hội đẩy được cánh cửa này ra. Tôi từng nghe người đầu tiên đẩy được cánh cửa đó nói rằng ngày hôm ấy của hắn ta cũng giống như thường ngày, không làm bất cứ chuyện thừa thãi nào cả, mà chỉ đẩy cánh cửa đó ra một cách rất bình thường. Nhưng mà thế giới phía sau cửa trở nên hoàn toàn khác biệt. Cánh cửa kia cũng đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Không có dấu hiệu nào? Đúng vậy, cậu có một cánh cửa thì hẳn là đã trải qua những chuyện tương tự như vậy. Ví dụ như khi cậu đứng ngoài cửa, cậu sẽ nghe thấy... Điều tra viên mới nói được một nửa, thì bên ngoài ngõ nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Vài chiếc xe cảnh sát lao nhanh đến. Cậu báo cảnh sát sao? Nụ cười trên mặt điều tra viên từ từ thu lại. Trần Ca lắc đầu. Tiếp tục, nói cho tôi biết tin tức phía sau cánh cửa, tôi có thể che giấu giúp ông. Thật sao? Điều tra viên lạnh lùng cười. Ông có thể thử xem, dù sao thì bây giờ ông cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Trần Ca nhìn xung quanh, tìm nơi có thể giấu cây búa của bác sĩ nát sọ này. Sống trong địa ngục, cậu nghĩ ác ma sẽ tin tưởng lời nói của ma quỷ sao? Điều tra viên xoay người chạy về phía bệnh viện. Trần Ca đuổi theo phía sau. Không được nhúc nhích. Bên kia hẻm cũng có xe cảnh sát chạy đến. Đường đi của điều tra viên hoàn toàn bị chặn lại. Nhưng ông ta lại không hề dừng lại, không chút do dự lao vào giữa bệnh viện. Mượn địa hình phức tạp để chạy trốn sao? Hay là định bắt cóc một con tin? Trần Ca đuổi ở phía sau. Rất nhanh anh phát hiện ra mình đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn và quả quyết của điều tra viên đó. Kẻ điên đó đá văng cửa thoát hiểm, chạy thẳng lên tầng cao nhất của bệnh viện. Đừng tới đây! Điều tra viên bước qua lan can. Ông ta đã đứng ở rìa ngoài của tòa bệnh viện. Gió đêm thổi tung bộ quần áo bệnh nhân, toàn bộ thành phố nằm dưới chân. Ông ta đứng trong đêm tối, đưa mắt nhìn xuống tất cả. Trần Ca, người đang đuổi theo phía sau điều tra viên, dừng lại ở chỗ cách điều tra viên 3 mét, không muốn tiếp tục gây áp lực cho đối phương. Trần Ca, tôi nhớ kỹ tên của cậu rồi. Lần gặp mặt tiếp theo, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ. Trên mặt điều tra viên lại nở nụ cười một lần nữa. Ông ta nhìn Trần Ca, từ từ giang hai tay ra. Diêu Khánh Nhất! Cửa thoát hiểm trên mái nhà bị phá. Đội trưởng Nhan cùng những cảnh sát trong chi cục thành phố chạy lên. Thấy bọn họ, nụ cười trên mặt điều tra viên càng trở nên rực rỡ. Cơ thể ông ta chậm rãi rơi về phía sau, giống như bóng đêm vô tận mới là nhà của ông ta.